Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2083, chương 2084, nơi nào đến chó điên. Thanh Lâm đạo hữu, ngươi thực có thể đối phó Thiên Lang tộc chi nhân. Đông Hoa Đế Quân vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Làm như đã tìm được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, sợ một cái không cẩn thận tự lại để cho cơ hội này biến mất. Hắn chăm chú địa cầm lấy Thanh Lâm cánh tay, cảm xúc lộ ra rất là kích động. Thanh Lâm nhưng lại trong nội tâm cười thầm, đều không có ý tứ nói cái gì. Cái này Đông Hoa Đế Quân đến tột cùng là tại thăm dò Thanh Lâm, hay là bản chính là như vậy một kẻ xảo trá người. Thanh Lâm thật sự khó có thể suy nghĩ cẩn thận. Trên thực tế Thanh Lâm cũng không có đa tưởng, đã đáp ứng Đông Hoa Đế Quân muốn làm Đông Hoa môn khách tọa trưởng lão, nên làm chút chuyện, đây là Thanh Lâm nghĩ cách. Cùng lúc đó, Yêu Thiên, Ngô Lỗi tự nhiên cũng là nhìn ra Đông Hoa Đế Quân trong nội tâm suy nghĩ, lập tức đều là trên mặt tràn đầy xem thường dáng tươi cười, rất là xem thường Đông Hoa Đế Quân bộ dạng. Thanh Lâm ý bảo hai người không muốn nói thêm cái gì, hết thảy coi như là không biết thì tốt rồi. Nan đắc hồ đồ, cái này là Thanh Lâm hiện tại xử sự chi pháp. Thanh Lâm đạo hữu làm ta Đông Hoa môn chi khách tọa trưởng lão, thật sự là Đông Hoa môn chi hạnh, tại hạ chi hạnh. Kế tiếp, Đông Hoa Đế Quân tránh không được lại là đối với Thanh Lâm một hồi tán thưởng. Thanh Lâm nhưng chỉ là cười cười chi, căn bản không có đem chi đem làm chuyện quan trọng. Không có qua bao lâu thời gian, Thủ Sơn đệ tử truyền đến tin tức, Thiên Lang tộc khách nhân đến tìm hiểu. Nghe được tin tức này, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý lập tức càng đậm rồi, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, lại để cho thứ hai nụ cười trên mặt lộ ra rất là không được tự nhiên. Đã đến bao nhiêu người? Theo thứ tự là cái gì cảnh giới? Đông Hoa Đế Quân vội vàng hỏi thăm, nhìn về phía trên rất là trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng. Tổng cộng 8 người, cảnh giới thâm bất khả trắc. Thủ Sơn đệ tử vẻ mặt thất kinh, ấp úng ban ngày, cũng là nói không nên lời cái như thế về sau. Đồ vô dụng, cút. Đông Hoa Đế Quân lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đối với Thủ Sơn đệ tử tự là một hồi quát lớn. Sau đó hướng Thanh Lâm cùng cười nói, đạo hữu đừng làm như người xa lạ. Cái này Thủ Sơn đệ tử chỉ là giả đế tu vi. Người tới nếu là cảnh giới quá cao, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên là nhìn không ra hắn hư thật. Thanh Lâm đối với cái này lại là nhưng cười không nói. Thủy Trung xem không rõ. Cái này Đông Hoa Đế Quân đến tột cùng là bản tính tựu là như thế, hay là nói hắn vẫn luôn là tại giả heo ăn thịt hổ? Đây là Thanh Lâm cái thứ nhất đoán không ra người. Các vị đạo hữu, Thiên Lang tộc khách nhân đến tìm hiểu, theo ta cùng một chỗ đi ra ngoài nghênh đón. Kế tiếp, Đông Hoa Đế Quân vung cánh tay hô lên, rất là cho người một loại một cửa chi đế quân nghiêm nghị cảm giác. Mang theo một đám trưởng lão, muốn đi ra Đông Hoa Điện, tiến đến nghênh đón Thiên Lang tộc cường giả. Chậm đã, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm thanh âm vang lên, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi ý bên ngoài. Đặc biệt là Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, bọn họ là bái kiến Thanh Lâm đích thủ đoạn, đối với Thanh Lâm tính cách, cũng là bao nhiêu có chút hiểu rõ. Lúc này, Thanh Lâm nụ cười trên mặt biến mất, lại để cho hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể đều là không khỏi chịu hoài nghi. Thanh Lâm muốn, ngươi là Đông Hoa môn chi đế quân, cao cao tại thượng, Thiên Lang tộc khách đến thăm, bọn hắn tính toán là vật gì, cũng cần ngươi tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Thanh Lâm ngữ khí lạnh lùng mở miệng, lúc nói chuyện, ánh mắt cũng là lạnh lùng vô cùng. Lại để cho hy vọng của mọi người chi đô có một loại không rét mà run cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Hoa Đế Quân, Nam Cung Hoa cùng Đoan Mộc Dương đều là vẻ mặt ngoài ý muốn. Có thể Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn người, nhưng lại trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Đối với đây hết thảy, sớm đã là quá quen thuộc. Không đi nghênh đón, cái kia Thanh Lâm đạo hữu ngươi muốn ta làm như thế nào? Đông Hoa Đế Quân một hồi do dự, mở miệng hỏi thăm Thanh Lâm. Thanh Lâm lại ngữ khí bình thản nói, Đế Quân ngươi, tự nhiên là ngồi ngay ngắn trên đại điện, đợi của bọn hắn đến yết kiến thì tốt rồi. Về phần nghênh đón khách đến thăm nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện, Thanh Lâm vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại, ánh mắt cuối cùng nhất như ngừng lại Đoan Mộc Dương trên người. Tự làm phiền đầu Mộc trưởng lão đi một chuyến a. Đoan Mộc Dương nghe được Thanh Lâm kêu lên tên của mình, lập tức chịu dùng mình, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Lâm một mắt, nhưng cũng là không dám nói thêm cái gì. Thứ nhất là bởi vì có Đông Hoa Đế Quân ở đây. Thứ hai tắc thì là vì hắn đối với Thanh Lâm thực lực quả thực kiêng kỵ. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Đoan Mộc Dương rất là không tình nguyện đi ra đại điện, tiến đến nghênh đón Thiên Lang tộc khách đến thăm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ước chừng nửa nén hương thời gian về sau, một hồi cười to theo ngoài điện truyền đến. Một tiếng này cười to, thập phần tục tằng, nghe tựu lại để cho người đã có một loại lớn lao uy áp cảm giác. Theo tiếng cười to vang lên, một chuyến tám người, tại Đoan Mộc Dương dưới sự dẫn dắt, vênh mặt hất hàm sai khiến đi tới Đông Hoa Điện. Tám người chính giữa, một người cầm đầu, trường một đôi lang nhãn, vừa nhìn một chú ý tầm đó. Có một loại lại để cho người rất cảm thấy kinh hãi hào quang. Khiến người ngoài ý chính là, cái này lại là một vị chín ảnh ám ảnh chúa tể. Một thân thực lực không tầm thường, có một loại giã tinh khí tức. Người này sau lưng, bảy tên Thiên Lang tộc người trẻ tuổi, từng cái đều là sinh người cao ngựa lớn, dáng người chừng 2 mét có hơn, một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó. Rất là không đem trong điện mọi người để ở trong mắt bộ dạng. Thiên Lang tộc Mục Khôn, dâng tặng tộc của ta Đế Quân chi mệnh, đến đây tiếp Đông Hoa Môn. Không biết Đông Hoa Đế Quân tiến đến không việc gì hay không? Lang nhãn Mục Khôn, âm thanh như lôi chấn giống như mở miệng. Lúc nói chuyện, thanh âm chấn đắc cái này một tòa đại điện, đều là ù ù mà động, lại để cho người nghe xong có một loại rất là cảm giác không thoải mái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Hoa Đế Quân sắc mặt thập phần không bình thường. Hắn trước tiên tự muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Thanh Lâm dùng ánh mắt ngăn lại. Hừ, thật lâu không chiếm được đáp lại Mục Khôn, lập tức hừ lạnh một tiếng, lộ ra thập phần phẫn nộ. Đông Hoa Môn gần đây tính tình tăng trưởng a. Lão phu dâng tặng tộc của ta Đế Quân chi mệnh đến đây, Đông Hoa Đế Quân không đến nghênh đón cũng thì thôi, hiện tại cư nhiên như thế vắng vẻ lão phu, cái này là Đông Hoa Môn đảo đãi khách sao? Mục Khôn vẻ mặt bất mãn chi sắc, lúc nói chuyện rất là bất cận nhân tình bộ dạng. Năm gần đây Thiên Lang tộc đem Đông Hoa Môn áp chế gắt gao, này đây một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể cũng dám tại Đông Hoa Môn như thế tứ không kiêng sợ. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Mục Khôn Đông Hoa Đế Quân lập tức vẻ mặt thất kinh, lộ ra rất là cử động bất an. Hắn vô ý thức muốn mở miệng giải thích, lại còn chưa kịp mở miệng, đã bị Thanh Lâm cắt đứt. Nơi nào đến chó điên, khắp nơi gọi bậy. Thanh Lâm chuyện đó, nói không thể bảo là không lăng lệ ác liệt. Trực tiếp đem Thiên Lang nói thành chó điên, lại để cho Đông Hoa Đế Quân, Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa nghe xong, đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Quý Uyển Linh, Yêu Thiên Tắc thì như cũ là trên mặt tràn đầy mỉm cười. Hồn nhiên không biết là Thanh Lâm làm như vậy có cái gì không ổn bộ dạng. Ừ, cái này một cái chớp mắt, Mục Khôn cũng là thật không ngờ Đông Hoa Môn ở bên trong rõ ràng có người dám đối với hắn như vậy. Hắn lập tức lạnh khuôn mặt,